Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, nổ súng cảnh cáo. Vương Vi biết rõ muốn hỏng bét, nhưng là đã tới không kịp ngăn trở. Cùng cụp, đây là đỉnh đạn lên đạn thanh âm, nổi giận Bạch đại đội trực tiếp ra súng rồi, chẳng những rút súng ra. Hơn nữa trực tiếp kéo bảo hiểm, đỉnh đạn lên đạn, tối om họng súng trực chỉ về phía trước. Giờ khắc này Bạch Kiều Kiều, hoàn toàn đem nữ cảnh sát hình sự hung hãn đặc tính triển lộ ra đến. Xinh đẹp tuyệt trần trên mặt bao phủ tầng một dày đặc xương lạnh. Phảng phất băng lăng tử tránh nhất đạo đạo dưới lên rơi. Trong hai mắt, ánh mắt lạnh như băng. Bị nàng họng súng chỉ vào các thôn dân một hồi rối loạn. Đứng ở trước nhất bên cạnh mấy cái kìm lòng không được mà lui về sau. Trong mắt đều lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Bọn hắn kỳ thật đều không tại trong hiện thực bái kiến súng. Đối với súng ngắn cũng không phải thập phần sợ hãi. Chính thức làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi là Bạch Kiều Kiều thần sắc. Cái kia phóng hỏa hai mắt minh bạch không sai mà nói cho tất cả mọi người dám tới. Ta liền cho dám nổ súng. Cái này nữ cảnh sát xem xét dốc sức liều mạng. Đừng sợ, nàng không dám nổ súng. Trong đám người, còn có người ồn ào. Cái này là không có trực tiếp đối mặt Bạch Kiều Kiều. Đúng, nàng không dám nổ súng. Đánh bọn hắn. Một cái lỗ mãng thôn dân thậm chí đã giơ tay lên bên trong cái cuốc. Phanh súng tiếng vang lên. Một viên đạn theo cái kia lỗ mãng thôn dân đỉnh đầu chỗ cao bay qua. Bắn hướng lên bầu trời. Nổ súng cảnh cáo. Bất quá lệnh người bất ngờ chính là. Nổ súng cảnh cáo không là người thứ nhất ra súng Bạch Kiều Kiều. Mà là Vương Vi. Vương Vi vốn là muốn ngăn cản Bạch Kiều Kiều ra súng. Nhiều như vậy thôn dân vây khốn lấy, rõ ràng không phải sử dụng súng ống phù hợp thời cơ. Mặc dù nói, điều lệnh trên có quy định, tại cảnh sát thân mình tánh mạng an toàn gặp phải uy hiếp hoặc là quần chúng tánh mạng an toàn gặp phải uy hiếp thời điểm, có thể sử dụng súng ống. Nhưng mà tại thực tế bên trong, tình huống như vậy, có rất ít người hội móc súng, vạn nhất cướp cò. Chính là đại sự cố, nhưng là rất hiển nhiên, nổi giận Bạch đại đội hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có cân nhắc hậu quả, nàng trong mắt chỉ có nhiệm vụ. Nếu thật là bị người ở trước mặt nàng đem bả Lục Hiểu Đình lại đoạt lại đi, Bạch Kiều Kiều tuyệt đối sẽ nổ súng, dù cho hậu quả lại nghiêm trọng, đây đã là nàng điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể bị đột phá. Nếu như vậy điểm mấu chốt đều bị đột phá, cái kia làm cảnh sát còn có cái gì ý nghĩa? Bạch Kiều Kiều lúc trước lựa chọn trở thành một gã cảnh sát, hơn nữa là trở thành một gã cảnh sát hình sự, nhưng không phải là vì hướng phạm tội phân tử thỏa hiệp. Đối với Bạch Kiều Kiều mà nói, có chút nguyên tắc, so tánh mạng quá nặng. Sau đó, Vương Vi cũng ra súng rồi. Hơn nữa không chút do dự mở súng, vô luận như thế nào, Vương Vi không có khả năng lại để cho Bạch Kiều Kiều một người đối mặt sau này chỉ trích. Muốn phạm sai lầm, tự đặc biệt sao cùng một chỗ phạm. Sợ cái chim này, Vương Vi kẻ lỗ mãng tính tình triệt để phát tác. Ai nói chúng ta không dám nổ súng, ai nói, đứng ra cho mọi người xem. Trong tay họng súng phả ra khói xanh. Vương Vi khóe miệng hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Ánh mắt theo vây công người trên mặt từng cái đảo qua. Nhàn nhạt nói ra, thanh âm không lớn, nhưng ở sân mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở. Không ai đứng ra, đều nói hoành sợ lăng, sững sờ sợ không muốn sống. Cái này hai cái nơi khác cảnh sát đã muốn, điên rồi. Bày ra dốc sức liều mạng tư thế. Lại hung hãn thôn dân, cũng muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc hậu quả. Người này, cô bé này, gọi Lục Hiểu Đình, là sinh viên, nàng không là các ngươi lão căn nước người. cũng không phải đặc biệt sao, ai mua được lão bà. Thương ghia khẩu là phạm tội hành vi. Hiểu chưa? Vương Vi theo ngón tay chỉ co rúm ở trên mặt đất khóc giống nghẹn ngào. Lục Hiểu Đình lớn tiếng nói, người ta cũng là cha mẹ sinh, cha mẹ của nàng đang ở đó bên cạnh. Các ngươi dựa vào cái gì như vậy khi dễ người tự, bởi vì các ngươi là người địa phương. Nàng là người bên ngoài các ngươi cả đời không ra khỏi cửa, huynh đệ của các ngươi tỉ muội cả đời không ra khỏi cửa các ngươi, đi ra ngoài bên ngoài sẽ không sợ bị người khác như vậy khi dễ. Các ngươi hiện tại ngay cảnh sát cũng dám đánh. Ta hỏi các ngươi, muốn là các ngươi bị người khi dễ, ngay cảnh sát đều bảo vệ không là các ngươi. Các ngươi có đúng hay không rất cao hứng, có phải là cảm giác rất khá chơi? XX nói. Trả lời ta, Vương Vi gầm hét lên. Nói cho các ngươi biết, Lục Hiểu Đình hôm nay chúng ta nhất định phải mang đi. Trần A Can cũng nhất định phải mang đi. Ai nguyện ý vì Trần A Can cùng đi ngồi tù, ai nguyện ý? Tối om họng súng trực tiếp chỉ hướng Tiền Phương. Vương Vi trên mặt hiện đầy sát khí. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám về phía trước. Hơn nữa có không ít người trên mặt đều lộ ra nghĩ lại thần sắc. Hiển nhiên đang tại chăm chú tự hỏi Vương Vi nói cái kia mấy câu. Dựa vào cái gì khi dễ người đối diện, nữ hài tử kia cũng là người trong sạch con gái, lại không có làm cái gì chuyện xấu. Bọn hắn dựa vào cái gì khi dễ người? Dù sao mỗi người đều cũng có lương tri, cũng không phải cầm thú. Hơn nữa, Vương Vi cuối cùng một câu nói đến điểm quan trọng thượng. Nữ nhân này là Trần A Can mua về đến, đoạt lại đi cũng là Trần A Can, lão bà. Cùng bọn họ một chút quan hệ đều không có. Cái này lại không phải là một món đồ. Đoạt sau khi trở về đoàn người có thể chia lên một chén canh. Vì Trần A Can sự tình, trực tiếp cùng cảnh sát đối nghịch, thậm chí còn có thể ngồi tù, lần lượt súng tử, có lợi nhất ư không có lợi nhất, hoàn toàn không có lợi nhất. Dừng tay, đều dừng tay, thôn dân sau lưng vang lên Trần A Tường khó thở bị xấu thanh âm. Ngay từ đầu, Trần A Tường một mực lấy được định, tin tưởng vững chắc cảnh sát không biết động võ. Như vậy hiện tại cái này thanh thúy tiếng súng, triệt để đưa hắn đánh tỉnh. Những này cảnh sát thật không là đèn đã cạn dầu, vậy mà thật sự dám nổ súng. Trần Tường sợ, nếu như nói, lão căn nước thôn những thôn dân khác đối nhau sống đều rất chết lặng, không có gì chạy đầu lời mà nói. Ít nhất hắn Trần A Tường cuộc sống có lẽ hay là trôi qua có tư có vị, rất có chạy đầu. Hắn nhưng không muốn bởi vì một cái mắt lão côn Trần A Can triệt để đem chính mình góp đi vào. Nếu thật là ra nhân mạng, cảnh sát tuy phải chịu trách nhiệm nhâm, hắn Trần A Tường cũng tuyệt đối chạy không thoát. Trong nháy mắt, Trần A Tường tự làm ra lựa chọn chính xác, ai đều không cho sằng bậy. Trần A Tường vội vội vàng vàng từ sau bên cạnh đã chạy tới, lớn tiếng kêu lên. Vốn là còn có cá biệt kẻ lỗ mãng thôn dân không phục, muốn gây sự, Trần A Tường như vậy một hô, cái này nhị lăng khắc tử cũng bị đè xuống. Tại lão căn nước thôn, Trần A Tường lời nói vẫn tương đối có tác dụng. Trung cục trưởng, ngươi xem, nữ hài tử có thể mang đi. Trần A Can có phải là lưu lại được rồi, uống ở dục dịch thôn dân. Trần A Tường lại quay đầu thấp giọng nói với Trung Hữu Quốc. Người này thủy chung có nông dân cá thể tựa như giảo hoạt, luôn đem cái này coi như sinh ý, đến lúc này cũng không quên cò kè mặc cả. Trung Hữu Quốc lại là tức giận lại là buồn cười, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, quát khẽ nói, còn đang nằm mơ nì, cái này đều động súng rồi, không phát hiện chuyện này. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể hướng bên trong lẫn vào ư? Ngươi vài cái đầu, còn muốn bảo vệ Trần A Can, ngẫm lại như thế nào bảo vệ chính ngươi? Lời nói thật nói, ngay Trung Hữu Quốc mình cũng có chút bị kinh đến. Không nghĩ tới Thiên Nam đến cái này hai cái tiểu đồng hành như vậy sinh mãnh liệt. loại tình huống này rõ ràng cũng dám ra súng, còn dám nổ súng cảnh cáo. Ngưu hơi giật mình, Trung Hữu Quốc cũng có chút tỉnh táo tương tích. Chính mình lúc tuổi còn trẻ, cũng là như thế này náo nhiệt xét đánh tính tình, còn vì thế chịu qua xử phạt. Nhưng hiện tại ngẫm lại, nhưng lại một điểm không hối hận. Ai không có tuổi trẻ qua, ai tuổi trẻ thời điểm không có xúc động qua. Trung Hữu Quốc một mực kiên định mà cho rằng, làm cảnh sát là muốn có tâm huyết, nhất là làm cảnh sát hình sự. Không có một điểm tâm huyết cảnh sát hình sự, trấn không được phạm tội phân tử. Đương nhiên, tại không nên ra súng dưới tình huống vận dụng súng ống, Thiên Nam tỉnh cảnh sát khẳng định cũng sẽ cho cái này hai cái sững sờ đầu thanh một cái giáo huấn. Theo nghiêm trị cảnh, đây là phải một ít cơ bản nhất quy tắc, không thể bị phá hư. Đây cũng là vì chính bọn hắn tốt, tương lai gặp mặt đến tình huống tương tự, phải học được càng thêm linh hoạt chỗ đưa. Bằng không thì, vạn nhất dẫn xuất đại họa, sẽ không tốt xong việc, cũng làm cho khai mở. Trần Ác Tường rốt cục triệt để nghĩ thông suốt, lớn tiếng phân phó nói. Các thôn dân nhìn lẫn nhau, mặc dù có chút không tình nguyện, có lẽ hay là chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Quần thể tính hành động, thủ lĩnh thái độ rất quan trọng yếu. Không thể bắt ta nhi, thiên, còn có, hay không thiên lý, chúng ta tìm nhiều tiền như vậy. Chỉ có Trần Ác Can mụ mụ vẫn còn khóc thiên đập đất, mắt thấy cả người cả của đều không còn, nhi tử thậm chí còn cũng bị chộp tới ăn cơm tù. Cái này lão phụ nhân là triệt để bất cứ giá nào. Vốn là bắt đầu tán đi thôn dân lại dừng bước, cùng Trần Ác Can gia thân thích quan hệ rất gần vài gia đình, lại bắt đầu đánh trống gieo hò, bắt đầu đứng dậy. Mấy cái tráng niên nam tử phản hồi đến, cùng Vương Vi Bạch Kiều Kiều đám cảnh sát rằng co. Ngay Trần A Tường lời nói đều có điểm không dùng được. Đình đình, đình đình, Lục Khải Chính đôi đã muốn lách vào tới. Vừa nhìn thấy co giúp ở mà con gái, lập tức cũng giống như điên như vậy. Một bên một cái ôm Lục Hiểu Đình, hô thiên thưởng địa mà khóc giống lên. Trong lúc nhất thời, hiện trường lại trở nên loạn mênh mông. Đúng vào lúc này, cát đá trên đường bụi đất phi dương, một đài xe tải lớn ầm ầm mà mở tới. Xe tải trong xe rậm rạp chằng chịt đầy ấp người, thô thô tính toán cũng phải có 30-40 cái nhiều. Xe tải trong phòng điều khiển, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên hiện tại mọi người trước mặt. Đúng vậy, Tây Quan xã Tiêu bí thư. Không đợi đoàn người minh bạch là chuyện gì xảy ra, xe tải lớn đã muốn chạy đến phụ cận, xe còn không có ngừng ổn. Tiêu bí thư đã muốn mở ra phòng điều khiển cửa xe, nhảy xuống tới, không kịp cùng những người lãnh đạo chào hỏi, quay đầu tự hướng trên xe tải ngoắc, đều xuống, chỉ nghe phần phật a một hồi vang lên, theo trên xe tải nhảy xuống 30-40 tên cường tráng hán tử. Trong đó 10 cái còn đeo súng trường, võ trang đầy đủ, chỉ có điều cái kia súng trường nhìn về phía trên có chút già rồi. Là sớm đã bị đào thải 5-6 thức súng máy bán tự động. Loại này chế thức súng trường tuy nhiên đã tại chính quy trong bộ đội bị loại bỏ xuống, lại còn lớn hơn lượng trang bị lấy các nơi dân binh bộ đội. Tiêu bí thư vậy mà kéo một xe dân binh tới. Phải nói, lão Tiêu cái này biện pháp có lẽ hay là rất phù hợp, rất được lực. Hắn không có quyền thay đổi vũ cảnh, chỉ có thể ngăn cản quê nhà cốt cán dân binh chạy tới. Vì những người lãnh đạo giải vây, nghiêm, một gã vì đầu cao đại hán tử ngay tại cát đá giữa lộ vì dân binh đám bọn họ cả đội. Lập tức mang theo cái này hơn 10 tên cường tráng dân binh chạy bộ đi qua. Mặc dù là dân binh, nhìn ra được cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Làm gì các ngươi muốn làm gì đều cho lão tử thành thật một chút. Cao đại hán tử xuất đội chạy đến một đám thôn dân trước mặt, chính là một cuống họng giống to, thanh như lôi chấn, là quang mãnh tử, Các thôn dân lập tức nổi lên một hồi bạo động. Có người sợ hãi nói, bắt đầu lui về sau. Bản năng cùng người này bảo trì khoảng cách nhất định. Xem ra cái này thân hình cao lớn con người lỗ mãng rất nhiều người đều biết. Hơn nữa còn rất có uy vọng. Địa phương thượng sự tình vốn cứ như vậy. Mọi người ôm thành đoàn khi dễ người bên ngoài có thể. Vừa gặp phải bản địa cái loại này ngang ngược nhân vật. Lập tức tựu kinh sợ. Quê hương, ngươi dám dẫn đến hắn. Hắn thu thập ngươi lông mi cũng không động xuống. Cái này cũng không phải người bên ngoài. Tại bản địa không chỗ nương tựa. Cái này một xe dân binh chạy đến. Cục diện cuối cùng khống chế được. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.